Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 80, góc truyện audio.com. Trà lâu nổi danh nhất đế đô chính là đây, vừa vào cửa đã thấy một tòa sơn giả, xung quanh có hồ nước uốn quanh, sương mù lượn lờ, trà hương nồng đậm lan tỏa khắp trà lâu. Mộ Dung tự tô tựa trên rào chắn, diện mục tuấn mỹ như họa, hai mắt nhìn A Cửu bước đến mang vẻ hơi ngạc nhiên, mặt mày mỉm cười, song đồng như lãnh nguyệt. Tự Tô công tử, xin lỗi đã để ngươi đợi lâu. A Cửu giơ tay hành lễ, hôm nay nàng mặc một bộ nguyệt hạ y sam lụa trắng, lưng thẳng tắp đứng ngoài mành nhìn Mộ Dung Tự Tô. Xem ra hắn vẫn như trúc xanh ngạo tuyết, tươi mát sạch sẽ. Không sao, Tự Tô còn phải cảm kích việc công tử đến đúng hẹn. Mộ Dung Tự Tô đứng dậy, ý bảo A Cửu ngồi xuống, sau đó cầm chén trà, động tác yêu nhã rót cho nàng một chén. Hộ vệ bên cạnh đồng thời mang cờ vây lên, tinh tế chỉnh đặt bên cạnh hai người. Chén là chén ngọc trì, bên viền có một đường xanh lục như liêu ba. Hương thơm ngào ngạt phả vào mặt, A Cửu cúi đầu cạn nhấp một ngụm, liền nghe Mộ Dung Tự Tô hỏi, Mai công tử, ngươi thấy trà thế nào? Rất thơm, trong trà bỏ thêm hoa nhài với các vị danh hoa khác, phối lấy nước thanh tuyền. Người có thể nghĩ ra cách làm này thật đáng khâm phục. Mộ Dung Tự Tô hài lòng gật đầu, lại nhìn thấy A Cửu khẽ nhíu mày. Có điều trong trà có quá nhiều danh hoa, ở nơi này hương khí lại ngào ngạt thật mị tục, Mai công tử ngươi. Hộ vệ đưa cờ sắc mặt cả kinh, bật thốt quát lớn. Trà này vốn là do Tam Hoàng tử làm ra phương thức phối chế, không ngờ sẽ bị nói là mị tục. Tự Tô công tử đừng để bụng, ta không có ý gì đâu. Mộ Dung Tự Tô giơ tay ý bảo hộ vệ kia đi xuống, tươi cười càng đậm, Mai công tử nói đúng, thưởng trà không nên ở nơi có hương khí thơm ngát xung quanh, Tự Tô đã phá mất thứ chân quý rồi. Dùng từ mị tục để hình dung cũng không phải không đúng. Nói xong, cầm lấy cờ trắng đặt trên bàn. Công tử, Mai nhị không tinh thông cờ vây cho lắm, bất quá gia hương của ta có truyền lưu một loại cờ năm quân, chỉ cần năm quân cờ thành một đường thẳng thì sẽ thắng. Nghe thật thú vị, nhưng mà Mai nhị là một kẻ ham bài bạc, cứ chơi như vậy thì cảm thấy không thú vị, chẳng bằng có thưởng có phạt. Tự Tô cũng có ý đó. Mộ Dung Tự Tô ngẩng đầu nhìn A Cửu, người trước mắt tuổi tác không lớn, mặt mày thanh tú khó nói, uyển chuyển mà hàm xúc nhưng ăn nói lại tự nhiên, phong tư tiêu sái. Nếu ta thắng, muốn thỉnh công tử làm vì Tự Tô một chuyện. Nếu thua, A Cửu nhíu mày, do công tử định đoạt. Hắc tử hạ xuống, A Cửu từ trong lòng lấy ra một phong thư ngà voi, Mai nhị được người ủy thác đến đây truyền tin. Nói là tin, không phải mời. Mộ Dung Tự Tô xẹt qua một trận kinh ngạc, sau đó bình tĩnh nhìn A Cửu. Thiệp mời ngà voi, ở quân quốc chỉ có một người dám dùng. Mà người kia chính là hoàng đế hiện tại. Quân Khanh Vũ, Mộ Dung Tự Tô chưa từng gặp người này, nghe nói vị hoàng đế này thân thể yếu đuối, sắc dục miệt mài, trong vòng 3 năm liền đã đem 3 nữ tử nổi danh nhất quân quốc giàu có nhét vào hậu cung, hơn nữa không để ý tới triều chính. Nhưng dưới tay hắn lại có một bích công tử ngạo cư lục quốc trung thành và tận tâm. Mà hiện nay, người này, cũng là thủ hạ của quân Khanh Vũ, trong đầu Mộ Dung Tự Tô bách truyền thiên hồi, nghĩ đến tin tức mà người của mình tra được. Hiện nay, binh quyền của quân quốc ở trong tay Mạc thừa tướng, tài lực nằm trong túi thập nhị vương gia, hoàng đế kia có thể nói là không có gì cả. Góc truyện audio.com. Nhưng vì sao đệ nhất thiên hạ cảnh nhất bích tài trí lại cam nguyện cống hiến sức lực vì hắn? Thậm chí còn Mai nhị trước mắt này cũng cam nguyện làm việc cho hắn. Nghĩ như vậy, nhìn nụ cười tự tin của A Cửu trong đầu Mộ Dung Tự Tô chợt lóe, nháy mắt giật mình. Hắn đã trúng kế của Mai nhị. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở sòng bạc đã là do Mai nhị lập bẫy. Hắn đến đế đô một tháng, 5 lần 7 lượt đã cự tuyệt Mạc thừa tướng, thập nhị vương gia còn có cảnh nhất bích. Mà Mai nhị này, lại chọn cách lấy lùi để tiến ép hắn bất đắc dĩ chủ động hẹn gặp. Trong lòng Mộ Dung Tự Tô không ngừng ca ngợi A Cửu, đồng thời cũng không khỏi trào phúng bản thân một phen. Tam hoàng tử, một màn này, Mai nhị thắng. Chắc chắn Mộ Dung Tự Tô đã đoán được nàng đến từ đâu, A Cửu cũng thẳng thắn đi vào vấn đề. Mộ Dung Tự Tô nhìn hắc cờ thành hàng, bưng trà lên. Mặc dù quân chủ của ngươi dụng tâm như vậy làm ta rất cảm động. Nhưng nói về thế lực tam phương thì Mạc thừa tướng vẫn lớn nhất. Nếu có ngày Sở Quốc phải đánh một trận thì thứ ta cần nhất chính là quân đội. Ngươi nói xem vì sao ta phải từ chối bọn họ mà chọn các ngươi. Còn các ngươi dựa vào cái gì để ta tin các ngươi có thực lực. A Cửu không giận, trái lại cười càng tự tin. Chỉ bằng việc ta có thể dùng 3 ngày để đem phong thư này đến trước mặt Tam Hoàng tử cũng bằng, chúng ta có nhân tài Tam Hoàng tử cần. Vậy ta muốn nhìn một chút là hạng người gì? Buông chén, Mộ Dung Tự Tô miễn cưỡng đứng lên, quan sát A Cửu, đáy mắt có một luồng khí phách sắc bén. Hai ngày sau, nghe nói ở Lạc Hoa Lâu sẽ diễn ra một tràng Lạc Hoa Liêu Thủy Minh Diễm Thiên Hạ, nếu ngươi có thể đem phong thư này đưa tới trước mặt ta lần nữa, đồng thời nói ra cao thủ có thể né tránh sự chém giết của 20 danh ám vệ sở quốc thì ta có thể suy nghĩ cùng quý quân chủ gặp mặt một lần. 20 danh ám vệ, A Cửu cả kinh, dương mắt nhìn ám vệ hắn tùy thân mang theo. Những người này đừng nói là 20, ngay cả là 3 gã thì lấy thân thủ hiện tại của nàng cũng khó có thể đối phó. Lần này thực sự phải liều mạng rồi. Cách chương.